Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Ma pháp sư nhìn thấy tài liệu quý giá, hiếm có khi không động lòng. Neri hóa thân ma thần, đôi sừng tản ra ánh sáng kỳ dị. Nếu hóa thân ma thần của nàng thăng cấp, đôi sừng kia còn có thể phóng ra ma pháp ác ma cực mạnh. Lưới luyện ngục là ma pháp phát động cực chậm, thời gian tấn công tương đối dài, bị lưới luyện ngục quấn lấy. Sinh vật dưới cấp 9 không thể cản được, ma pháp cấp 7 cũng không thể coi thường. Đừng nói rằng cấp bậc ma pháp càng cao, lực sát thương càng lớn. Rất nhiều ma pháp cấp bậc thấp, là vì điều kiện phát động ngặt nghèo, khó mà trúng kẻ địch. Ma pháp cấp 8, thế giới hắc ám là ma pháp khống chế thời gian dài. Neri bị nhốt, nếu không đột phá được thế giới hắc ám bao bọc, lưới luyện ngục sẽ cắt nàng thành mảnh vụn. Quân đội ác ma dưới đất cứ như không thấy chuyện này. Mấy trăm ác ma xông lên, bao và ị hắc thiết kiếm thánh bị tấm khiên chế trụ, trong những ác ma che giấu 24 chiến sĩ thái cổ. Ác ma chi chít che chắn ánh mắt mọi người, lúc hắc thiết kiếm thánh kia xốc tấm khiên lên, nhìn thấy 20 cây trường thương đâm tới. Trên trường thương tản mát ra ánh sáng đỏ nhạt, nháy mắt đánh tan băng văn khải giáp cùng kiếm khí hộ thân. Hắc thiết kiếm thánh vừa chết, ác ma mặt sau xung phong tới trước, mấy trăm bàn chân ác ma to be đạp qua người hắn. Đáng thương kiếm thánh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong tay có trang bị ma pháp mạnh mẽ, cứ thế bị giết không rõ ràng, cuối cùng còn bị đạp thành thịt băm. Chiến sĩ thái cổ có thể chấp hành mệnh lệnh phức tạp. Đây là chỗ hơn sinh vật nguyên tố, sức chiến đấu cũng cao hơn sinh vật nguyên tố. Những chiến sĩ thái cổ một đòn giết hắc thiết kiếm thánh, lại im lặng trốn trong ác ma, cây trảm mã kiếm của hắc thiết kiếm thánh kia lại bị một tên ác ma cầm lấy, coi như vũ khí của mình. Một đám ác ma này thu vào quân đoàn thần điện, cũng là những tên trí lực cao, trang bị tốt như thế, ác ma đương nhiên không chịu bỏ qua. Ma đạo sĩ khống chế luyện ngục cắt xe quần lấy Neri. Neri bị nhốt ở không trung, lại đang mừng rỡ, ma đạo sĩ này sử dụng ma pháp là thứ mà nàng mơ ước tha thiết. Neri thu hồi trường thương, thậm chí không cần kiếm quy tắc, mà lấy ra luyện ngục 12 chương nhạc. Quy tắc trong luyện ngục 12 chương nhạc bị phá hoại. Muốn khôi phục, phải hấp thu lực lượng có quy tắc, tuy rằng cấp bậc ma đạo sĩ này rất thấp, hai cái ma pháp lại rất mạnh. Đều chứa quy tắc luyện ngục mà Neri đang cần gấp. Vừa lấy ra luyện ngục 12 chương nhạc, Neri liền nghe một tiếng rên rỉ nhỏ từ bên trong, giống như nó đang vui vẻ, chờ mong động tác của Neri. Không gian hắc ám trực tiếp bị luyện ngục 12 chương nhạc hấp thu. Tất cả nguyên tố ám cùng lực quy tắc hình thành nguyên tố ám. Không lãng phí một chút nào, Neri ném luyện ngục 12 chương nhạc vào không trung. Nháy mắt nuốt mất lưới luyện ngục, ma đạo sĩ đang ảo tưởng giết xong ác ma làm sao phân rã thi thể. Ma pháp của hắn đột ngột biến mất, làm hắn hoảng sợ không thôi. Tốc độ ác ma kia như tia chớp, bổ nhào tới trước mặt hắn. Ma đạo sĩ theo bản năng thả ra khiên chân không cấp 8. Đây là ma pháp chứa đựng trên áo bào ma pháp, là lão sư của hắn để lại. Nếu ma đạo sĩ cấp 7 này lập tức trốn, thân thể khổng lồ của Neri bay nhanh đi nữa, cũng phải lo lắng nỏ luyện kim bên dưới có tiến hành bắn trụng vào nàng hay không. Nhưng ma đạo sĩ này dùng khiên chân không phòng ngự, còn muốn chuẩn bị ma pháp tiếp theo. Neri càng mừng rỡ hơn, há mồm phun ra, kim long tinh xuyên thấu khiên chân không cấp 8, trực tiếp bắn vào giữa trán ma đạo sĩ. Ma pháp sư đấu ác ma, lại muốn chiến đấu cận thân. Neri không rõ cái tên này nghĩ như thế nào. Hai cánh vỗ liên tục, vùng cánh tay lớn bóp nát đầu ma đạo sĩ, cầm lại kim long tin, giấu trở vào miệng, giết một tên ma đạo sĩ cấp 7. Không phải là chuyện gì to tát lắm đối với Neri, là sinh vật cấp 9 đứng đầu. Nếu nàng không thể làm thịt được ma đạo sĩ cấp 7 mới là chuyện kỳ quái. Nếu không phải muốn che giấu trang bị trí nhớ màu xám, Neri đã sớm một thương đâm chết ma đạo sĩ này. làm sao phải khó khăn như thế? Ác ma cùng 10.000 quân chính, quy đằng sau đã va chạm chính, diện, phương thức chiến đấu của ác ma là luôn xông tới trước. Có người bị thương, liền chuyển những vị trí bị thương vào giữa đội hình, mặt sau có bộ binh ma pháp hạng nặng, vì rằng ác ma đã không có kỹ năng ác ma dẫm đạp lãnh đạo. Vẫn có lực đánh sâu cực mạnh, tinh, binh Scotia đều là đàn ông khỏe mạnh cao gần 2 mét. Người mặc áo giáp kim loại tinh, luyện, đáng tiếc trang bị đắt đỏ như vậy vẫn không bằng giáp ma thần phi thiên của Sarin chuẩn bị cho các ác ma. Vũ khí của các ác ma đều là búa lớn, chiến chùy, thậm chí còn có các loại phủ kích cỡ lớn chuyên luyện chế cho chúng. Thác lũ sắt thép đụng vào nhau, bùng phát âm thanh cực lớn, lúc quân đội con người xung phong, sẽ lớn tiếng gào thét, bùng nổ kiếm khí toàn thân. Quân đoàn ác ma lại im lặng như thóc, chiến giày sắt thép đạp mạnh xuống mặt đất, giống nhau đất rung núi chuyển, ưu thế quân đội ác ma thể hiện ra trong lần va chạm đầu tiên. Quân đội tiên phong Scotia bị ác ma chém giết như cắt cỏ. 8.000 ác ma liền mạch một khối, ác ma phía trước bị thương, ác ma phía sau liền thay vị trí, ưu thế hình thể làm cho ác ma có thể tấn công từ trên xuống. Bảo trì đội hình xung phong đầy đủ, lại làm cho ác ma vẫn chiếm cứ ưu thế nhân số va chạm. Quân đội tiên phong Scotia bị nhục, ở trong doanh trại nhỏ hẹp này, trở nên cực kỳ thảm thiết, máu tươi tung tóe, không khí như sắp lan tràn sương mù màu đỏ. Sinh mệnh lực mạnh mẽ của ác ma làm chúng ít khi bị giết ngay trên chiến trường. Các ác ma chiếm cứ ưu thế đột nhiên thay đổi đội hình. Phía trước là một đám ác ma thống lĩnh mạnh mẽ hình thành ba mũi nhọn cắt xé quân đội Scotia. Người Scotia có 1.000 người thành một phương trận, lần đầu tiên xung phong đã tổn thất 1.000 người. Ác ma thay đổi trận hình, cắt xé 1.000 người đội thứ hai, làm cho người Scotia có chút bối rối. Thần thuật sư cùng ma pháp sư trốn ở đằng sau đồng thời cho quân đội Scotia thêm các loại trạng thái. 1.000 người đội thứ ba đẩy lên, miễn cưỡng ổn định đội ngũ sắp tán loạn, Neri từ không trung nhìn thấy quân đội ác ma bị cản đường. Trong trận địa đối phương, trên người tất cả chiến sĩ đều lóe ra hào quang ma pháp. Còn trên người những tướng lãnh lại rõ ràng có hào quang thần thánh màu trắng. Cái này không được, dù sao trong đại doanh có 200.000 quân đội, 20.000 người phe mình xông lên không khó. Nếu tổn thất quá lớn thì không đáng. Thân thể Neri điên cuồng vặn vẹo, hai cánh đột nhiên biến thành màu hoàng kim, thân thể nàng kéo dài ra, 6 đại nguyên tố điên cuồng tụ tập bên ngoài thân thể nàng. Lạc Lạc Già La hùng mạnh lúc này được phô bày ra. Ở không trung, Neri nhanh chóng hóa thân thành cự long hoàng kim, bay vụt tới trước, cự long hoàng kim thân thể dài 360 mét. Che kín cả ánh trăng trên trời, Neri há mồm phun ra long tức đậm đặc, đây là long tức hàng thật giá thật của cự long hoàng kim. Cho dù Neri còn chưa lên đến cấp 10, nhưng sau khi biến thân, long uy mạnh mẽ của cự long hoàng kim, còn có áp chế đẳng cấp đặc thù của long tức, một hơi long tức liền giết mấy trăm người Scotia, hóa thành một mảnh cho tàn, trên mặt đất liền dọn trống một mảng lớn. Quân đội ác ma thừa cơ đẩy mạnh xung phong, Neri phun ra một ngụm long tức, cảm thấy đầu óc choáng váng. Trạng thái cự long hoàng kim đương nhiên hùng mạnh, nhưng nàng chỉ là Lạc Lạc, già la cấp 9, phun ra long tức thật là quá sức, thời gian duy trì hình thái cự long hoàng kim cũng sẽ không được lâu. Neri dứt khoát bổ nhào xuống đất, bốn chân bung sức, nhảy vào trong quân đội Scotia. Cự long hoàng kim tùy ý dẫm đạp, đuôi quất lung tung, một lần có thể đánh bay cả trăm chiến sĩ Scotia. Sĩ quan cấp thấp bùng phát kiếm khí chém vào vảy cự long hoàng kim. Chỉ có thể tuôn ra một loạt tia lửa, căn bản không thể phá vỡ được. Neri liên tục phá tan hai phương trận ngàn người, cuối cùng không duy trì được, đành phải khôi phục trạng thái hóa thân ma thần. Lúc này nàng cũng biết. Muốn duy trì được hình thái cự long hoàng kim, ít nhất phải thăng cấp 10 mới được, nhưng chiến tích trước mặt cũng đã làm nàng đủ hài lòng. Neri khôi phục hóa thân ma thần, dùng tháp linh hồn màu máu liều mạng hấp thu linh hồn. Trải qua thời gian chiến đấu dài như thế, quân đội của nàng đã giết chóc hơn 2.000 người. Trong tháp linh hồn màu máu, hơn 2.000 linh hồn gào thét, còn chưa bị xóa đi trí nhớ. Những linh hồn này chìm đắm trong sợ hãi, sâu trong linh hồn không ngừng lặp lại cảm giác khoảng khắc khi sắp chết. Neri cũng không để ý. Chỗ tốt của cự long hoàng kim là có thể nhanh chóng sát thương quân địch trên chiến trường. Hóa thân ma thần cũng không kém. Nàng múa trường thương, tiết tấu dưới chân càng lúc càng nhanh, cũng không dây dưa, dứt khoát dẫn quân đội xuyên qua doanh trại, tụ hợp với đại quân vong linh của Aini. Quân đội phụ trợ ở hậu phương đã bắt đầu tăng tổn thương. Đã có hơn 100 binh phụ trợ tử trận, bộ binh ma pháp hạng nặng không thiếu một người. Chênh lệch trang bị mới là nguyên nhân binh phụ trợ tử vong. Neri đột nhiên nhớ tới mình còn có một thứ. Nàng lẩy ra pháo đá ma pháp thật to, ôm trong tay, trực tiếp bắn vào đội ngàn người thứ 5 trước mặt. Đội ngàn người này trang bị có tốt, cũng không chịu nổi pháo đá ma pháp đánh khoảng cách gần. Một pháo bắn ra, hơn 100 người trực tiếp bị đập chết, đạn đá bắn tứ tung còn đập rất nhiều binh lính bị thương. Hai cánh quân đội tập kết, Neri từ trên cao nhìn xuống, biết không thể kéo dài nữa. Nếu còn kéo dài, bộ binh ma pháp hạng nặng của mình sẽ có tổn thương. Đánh trận luôn có chết người. Neri cũng không muốn để những bộ binh ma pháp hạng nặng vì một ít linh hồn mà tổn thất ở chỗ này. Còn có rất nhiều linh hồn không bị bắt vào trong tháp linh hồn màu máu. Neri cũng không cần, nàng dứt khoát bắn 7 pháo, thu hồi pháo đá bị hư hại nặng ma pháp trận, lại thu được gần ngàn linh hồn. Danh tướng quân đội Scotia muốn hộc máu, ác ma đồ sộ kia quả thật không gì địch nổi. Cự long vừa xuất hiện đã tiêu diệt 2 kỳ đoàn cũng thôi. Cái pháo đá cỡ lớn kia đã trực tiếp đánh tan 1 kỳ đoàn của chính mình. Danh tướng Scotia có chút mất đi dũng khí chiến đấu trực diện. Giọng khàn khàn hô, ma pháp sư đâu, ma pháp sư, trong mấy kỳ đoàn mặt sau, ma pháp sư đã sớm lùi bước. Tri thức của bọn họ phong phú gấp 100 lần doanh tướng này. Biết cái tên khổng lồ kia là ma thần. Sinh vật cấp 9, một đám đại ma pháp sư còn chưa tới cấp 7. Dứt khoát lựa chọn lùi bước. Bọn họ đều là lâm thời bị điều tới đây. Các ma đạo sĩ ở mặt trước chém giết với quân đoàn vong linh. Căn bản không thể bận tâm sau lưng. Các đại ma pháp sư cùng tràn lên. Có lẽ còn gây khó được sinh vật cấp 9 kia. Nhưng thực tế còn không hiệu quả bằng để binh lính vây công. Đại ma pháp sư lui ra sau, sẽ gây ra ảnh hưởng sĩ khí chí mạng. Không có ma pháp sư hỗ trợ, binh lính cảm thấy tuyệt vọng. Hậu quả vượt xa ma thần đồ sộ kia, tư tích lãnh của họ cũng không thể ngăn cản. Đã có một hắc thiết kiếm thánh bị giết, còn có một ma đạo sĩ cấp 7 không thấy đâu. Binh lính không khống chế được, tản ra 2 cánh, cuối cùng là tinh binh, cũng không lui lại, mà là triệt sang 2 cánh, nếu kẻ địch đuổi theo, cũng phải chia quân. Neri căn bản không nghĩ tới việc dựa vào 20.000 người mà giết sạch đại doanh quân địch. Có 24 chiến sĩ thái cổ nàng cũng không nghĩ tới. Dứt khoát đánh sâu thẳng vào giữa đại doanh, không ai cản đằng trước, cùng tiễn thủ 2 cánh cũng bị binh phụ trợ bắn nỏ áp chế. Không thể tới trước được, 100 vạn đại quân thiết lập 3 cái đại doanh, mỗi đại doanh đều có cường giả cấp 9 tọa trấn, còn có rất nhiều chức nghiệp giả bậc cao. Neri trúng số hên, quân đoàn vong linh phía trước thu hút cường giả cùng quân đội mạnh nhất trong đại doanh. Để cho quân đoàn thần điện của nàng đánh giết sảng khoái ở phía sau doanh trại. Neri là kẻ nhặt tiện nghi xong là bỏ đi, nàng vốn định thu thập 10.000 linh hồn. Thấy người Scotia tiến lùi có trật tự, biết số nếu tiếp tục dây dưa, phía bên mình sẽ bị tổn thất lớn. Nàng lập tức quyết định, quân đoàn thần điện xung phong một trận ở phía sau đại doanh Scotia. Xuyên qua doanh trại đánh thẳng cửa chính đi ra ngoài, hóa thân ma thần làm cho Neri chiếm hết tiện nghi. Nàng dùng hình tượng pháo đá ma pháp oanh tạc điên cuồng trấn nhiếp người Scotia. trên đường ít có ngăn cản, chờ đại quân hai cánh đẩy lên, Neri đã nhảy vào trong quân đoàn vong linh của Aini, thẳng đến thành Lone Star, trong doanh trại trước mặt thành Lone Star lúc này mới phái ra ma đạo sĩ chi viện. Aini đã thu quân đội vong linh cắt đuôi, quân đoàn thần điện của Neri để lại 300 thi thể. Bình yên tiến vào thành Lone Star, cánh cửa kim loại to lớn của thành Lone Star ầm ầm đóng lại. Bỏ mặc cả chục ngàn vong linh ở bên ngoài, trong lòng Aini buồn bực, hắn tự mình rời thành đón Neri, Neri lại dê ra giết người ở đằng sau doanh trại, vong linh của hắn tổn thất nặng nề. Hắn chỉ dẫn theo 100 vong linh pháp sư rời thành. Bên ngoài thành đã có 100.000 vong linh, cuối cùng về lại thành đã không còn đủ 50.000. Có phân nửa quân đội vong linh bị kẻ địch xử lý. Muốn triệu hồi ra còn không biết mất bao nhiêu lâu, Neri khôi phục hình thái con người bình thường, cười hì hì đi tới cạnh Neri, vỗ vai hắn nói. Aini, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi riêng cho quân đoàn của ta. Aini tức không chỗ đánh, buồn bực nói, vì sao? Neri kéo Aini, nói vào tai hắn, ngươi nhìn ác ma của ta, đều là ăn thịt người, đặt chung với quân đội của ngươi. Ngươi không lo hay sao? Aini nhìn lại quân đoàn thần điện, chỉ thấy mấy ngàn ác ma đã ngừng vận hành ma pháp trận trên áo giáp. Một đám gỡ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, nhìn đám ác ma cao 5 mét ngó trái ngó phải. Aini đành phải nén giận nói. Được, ta an bài cho ngươi. Vậy là được rồi, Aini, Lex đâu? Aini không để ý tới Neri. Đầu tiên là căn dặn thủ hạ đi tìm kiếm địa điểm đóng quân riêng cho quân đoàn thần điện. Chờ thủ hạ nhận lệnh đi rồi, Aini mới bảo Neri cùng hắn đi gặp Lex. Gặp được Lex, Neri không dám làm trò gì. Nàng ngoan ngoãn hành lễ cho Lex. Nói, quận chúa, chủ nhân bảo ta đến đây. Giúp cô thủ thành, người của ngươi đâu? Lex ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lại ôn hòa hơn. Ở ngoài tháp ma pháp, không cho họ vào đây. Neri trả lời, Neri, ngươi nói thực lực của họ xem. Lex cũng không cho các chiến sĩ thái cổ tiến vào. Chỉ là hỏi Neri sức chiến đấu của các chiến sĩ thái cổ. 24 người, một đấu một, ta có thể không bị thương mà giết được. Quá 10 người, phải đối phó hết sức. Nếu có chủ nhân chỉ huy, quá 4 người là ta không đối phó được. Nếu ngươi chỉ huy thì sao? Ta không được, chỉ có chủ nhân mới chỉ huy được bọn họ. Chiến sĩ cấp 9, nhất định mạnh hơn Bạch Ngân Kiếm Thanh. Lex gật đầu, Neri nói như vậy, ngụ ý là những chiến sĩ này kém hơn Hoàng Kim Kiếm Thanh. Điều này cũng là bình thường, nếu thật sự có 24 Hoàng Kim Kiếm Thanh, sẽ có thể thoải mái đồ sát 100.000 đại quân ngoài thành. Nhưng cái này cũng là lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, xem ra Sarin cho mình một lựa chọn, mình có nên giết hay đẩy lui quân đội ngoài thành, đẩy lui quân đội ngoài thành. Kế hoạch tiến công của đế quốc Tangula sẽ lập tức thay đổi. Áp lực lên thành Senrock sẽ nhỏ đi. Ý của Sarin rất rõ ràng. Hắn ấy đã quyết định. Chỉ xem nàng có ủng hộ hay không. Ừ, Neri, ngươi dẫn họ về doanh trại. Ta có việc sẽ tìm ngươi. Lex thở dài nói. Neri dè dặt hỏi. Quận chúa, có cần ta mỗi ngày xung phong ra ngoài một trận không? Cam đoan. Không cần, Lex phất tay, bảo Neri lui ra, nàng đứng lên, từ cửa sổ tháp ma pháp nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một đường qua khe núi, nơi đó vừa lúc thấy được vị trí cửa chính thành Lone Star. Thành lũy cao to chặn tầm mắt của nàng, tuy rằng Sarin quyết định vô tình, nhưng nàng có năng lực gì? Nàng đã cùng ký kết khế ước với Sarin, không thể giải quyết rắc rối nữ thần. Nàng và Sarin đều sẽ không hay ho, chú của nàng không có năng lực như cha nàng, lại nhất định muốn khống chế toàn bộ đế quốc, đây mới là căn nguyên rắc rối. Nếu mình nắm giữ đế quốc này, phía nam căn bản sẽ không xảy ra phiền phức gì, quý tộc phương Bắc lại càng ủng hộ mình, nhưng chú ấy càng muốn kế vị em trai, chú ấy quá để ý tới lời nói của Chiêm Tinh Sư. Tuy rằng chú ấy là Hoàng Kim Kiếm Thánh, nhưng không thể hiểu được ý nghĩa của thuật chiêm tinh. Có lẽ chính vì cách làm của chú ấy mới dẫn mình trở thành căn nguyên dung chuyển đế quốc. Sarin à Sarin, tuy rằng anh làm chính xác, nhưng mà em trai của mình thì sao đây? Nếu đế quốc tan vỡ, nó sẽ là đế vương mất nước. Trong lịch sử sẽ, Lexu buồn rời cửa sổ, quay về vị trí mình tưởng của mình, nhưng làm thế nào cũng không thể tiến vào trạng thái mình tưởng được. Chuyện ký kết khế ước, không phải chủ ý của Sarin, điều này không thể trách Sarin. Có lẽ, thật là vận mệnh an bài, Meilin đại sư đã sớm thấy được mọi thứ, chỉ là không thể thay đổi được. Hả, Lex nhìn thấy khi Neri rời đi, trên bàn để lại một lá thư, mình lại không phát hiện được, dù cho Neri là ác ma cấp 9, cũng không giấu giếm được cảm giác của mình ở trong tháp ma pháp này. Mình đã hơi thất thần, cái này không tốt, ở trong tháp ma pháp của mình mà vẫn không khống chế được cảm xúc. Đây là dấu hiệu rất nguy hiểm. Lex cầm lấy thư, rút thư ra, trên giấy tinh, văn là những chữ ma pháp xinh đẹp viết bằng mực long huyết. Lex, mở đầu là xưng hô thật cùng nhắc, không có cách nào, chữ ma pháp đều là thế, không có gọi thân mật, tuy rằng phát âm phức tạp, nhưng thuyết mình phải rõ ràng. Lex nhìn thấy mở đầu này, liền cười, Sarin này, biết làm sao dỗ mình mà, ma pháp sư không nên nghĩ quá nhiều. Giải quyết vấn đề là được, nhắc nhở thế này, tuy rằng cùng ngắc, nhưng có thể chỉ thẳng vào trong lòng Lex. Ở sâu trong lòng, nàng vẫn là ma pháp sư thuần túy. Neri cáo biệt Lex, đi tới doanh trại do Aini chuẩn bị riêng. Ở trong sơn cốc, Aini mở ra một chỗ có thể chứa 50.000 người. Cung cấp cho quân đoàn thần điện cư trú, bởi vì trong quân đoàn thần điện có 8.000 ác ma. Những ác ma này, một tên liền chiếm hai chỗ của con người. Neri nhìn Aini chỉ huy vong linh, xây dựng doanh trại cho mình. Sắc mặt vẫn không dễ nhìn. Liền sáp lại hỏi, Aini, ngươi là bạn của chủ nhân. Có gì muốn nói, cứ nói thẳng đi. Aini lắc đầu, không chịu trả lời Neri. Có phải vì tổn thất quá nhiều vong linh hay không? Neri tươi cười, Aini nhìn mà muốn vào mồm nàng. Mình tổn thất gần 70.000 vong linh, trong đó có trên ngàn cấp 4 trở lên. Triệu hồi lại rất là khó khăn. Aini mím chặt môi, hắn tính cách âm độc, nhưng cũng biết không đắc tội nổi Neri. Sarin dù quan hệ tốt với hắn, cũng sẽ không cho vì hắn mà giết thủ hạ đắc lực như thế. Mọi chuyện Neri làm, Sarin tự nhiên ủng hộ sau lưng. Aini, ngươi xem đây là cái gì? Neri lấy ra tháp linh hồn màu máu, lắc lư trước mặt Aini. Aini lập tức bị tháp linh hồn màu máu thu hút. Neri lúc này xung phong chém giết một mạch, cuối cùng giết không ít kẻ địch. Trong tháp linh hồn màu máu đã góp nhặt hơn 7.000 linh hồn. Aini là vong linh ma đạo sĩ cấp 8. Đương nhiên phán đoán ra đây là thứ chứa đựng linh hồn. Ngoại trừ linh hồn, thứ này còn chứa được cả ngọn lửa linh hồn. Ánh mắt Aini liền đỏ rực lên. Neri nhét tháp linh hồn màu máu vào tay Aini, nói, cẩn thận nghiên cứu đi. Aini lập tức dùng tử linh hỏa diễm bao bọc lấy tháp linh hồn màu máu. Đưa cảm giác vào đó. Loại phương thức tra xét an toàn này là thói quen của vong linh pháp sư. Cách làm này an toàn hơn nhiều so với pháp sư nguyên tố. Hơn 7.000 linh hồn đầy đủ. Aini phán đoán sơ sơ, liền nghẹn họng chân chối. Thứ này có thể chứa được càng nhiều linh hồn nữa. Aini, sao hả, ngươi tổn thất bấy nhiều vong linh. Sau này ta nghĩ cách tiếp tế cho ngươi một cái tháp linh hồn màu máu. Ngươi có lòng tốt như thế. Aini buột miệng nói, đương nhiên là không, nhưng mà ngoài thành có tiếng trăm vạn đại quân. Chúng ta nghĩ cách, cái đó không giống như Sarin nói. Aini đương nhiên biết Neri muốn thu lấy trăm vạn linh hồn. Đề nghị này làm hắn sôi cả máu nóng. Nhưng lý trí nói cho Aini, không thể phá hỏng chiến lược của Sarin. Neri giật lại tháp linh hồn màu máu. Cười hắc hắc, thu hồi tháp linh hồn màu máu vào vòng tay. Nàng lắc vòng tay, nói, còn nhớ thứ này không? Của ngươi, đổi lại một đống ma hạch phẩm chất cao của chủ nhân. năm đó là người chịu thiệt, nếu lần này không đáp ứng, là chịu thiệt lần thứ hai. Cách chương.